Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1297, chương 69, đoạn hồn thê. Thả ta xuống, ta đã khôi phục không sai biệt lắm. Ngồi ở đây nhiều chút nghỉ ngơi một hồi. Không sai biệt lắm là có thể đi. Sư phụ thấy ta nghi ngờ, cũng không gấp trả lời ta vấn đề, mà là yêu cầu ta thả hắn đi xuống. Nghe hắn nói, ta cũng biết hắn đã chậm chậm bắt đầu đang khôi phục. Chỉ cần trải qua linh hồn chấn động lúc ban đầu khó chịu, khôi phục cũng là rất nhanh. Ta theo lời đem sư phụ để xuống. Sư phụ ngồi ở trên tấm đá xanh bắt đầu nghỉ ngơi. Nhìn dáng dấp cũng không có muốn trả lời ta vấn đề ý tứ. Ta nghe thấy từ phía dưới trong trấn truyền tới tiếng chém giết. Trong lòng nóng nảy, trong đầu nghĩ sư phụ thế nào lãnh đạm quyết định. Rốt cục vẫn phải hỏi sư phụ. Sư phụ, tại sao ngươi sẽ không nóng nảy để cho ta cấp mấy thê? Sư phụ xem ta đặt câu hỏi, liếc lấy ta một cái. Sau đó kéo trong tay ta cánh tay đứng lên. Một bên tỏ ý ta đi theo hắn đồng thời đi về phía trước. Vừa nói đến, thừa nhất, ta hy vọng ngươi càng gấp gáp thời điểm, càng lãnh tĩnh, ít nhất ngươi phải học không nên để cho người khác nhìn ra ngươi đang ở đây gấp gáp. Ta hít sâu một hơi, gật đầu một cái, tâm lý ta chung quy là biết sư phụ sẽ không hại ta. Bởi vì ngươi sau này muốn gánh nhận trách nhiệm không nhẹ. Có chút nội tâm hay lại là học một chút nhi. Ngươi từ tiểu với ở bên cạnh ta lớn lên. Ta có chút hối hận cho ngươi đập ít. Cuối cùng khi còn bé tố tạo ra tính cách so sánh với này phức tạp thế đạo quá mức đơn thuần. Đơn thuần không phải là không tốt. Đơn thuần đối với đạo gia con cháu mà nói, mới dễ dàng có chút danh hiệu. Nhưng là người định không bằng trời định. Ai biết rõ mình cả đời này sẽ lưng đeo một ít gì à? Sư phụ có vẻ hơi nói rông dài. Hắn ở lúc trước rất ít có như vậy nói rông dài thời điểm. Lần này lần nữa gặp nhau sau này, phát hiện hắn thật giống như nói rông dài số lần bắt đầu nhiều lên. Đang khi nói chuyện, hắn dừng bước lại, cũng kéo ta dừng lại. Ta thấy sư phụ, cho là hắn lại có cái gì cảm khái phải nói. Nhưng hắn lần này nhưng là đối với ta nói đến. Thừa nhất, điều này tấm đá xanh đường là đi thông cường tử tu hành chỗ chạy duy nhất một con đường. Đây chẳng phải là lánh đời chạy sao? Ta ý nói là còn cố ý tu một con đường. Há chẳng phải là quá rõ ràng. Ha ha, tình huống thật nào có như vậy giản đáp. Này bậc thang ngươi biết có một biệt danh tên gì sao? Sư phụ hỏi ngược lại ta một câu. Nhưng cũng biết, ta chắc chắn sẽ không trả lời đi lên. Sư phụ liền trực tiếp nói. Nó còn có một biệt danh. Kêu đoạn hồn thê, bách thê sau này. Còn muốn dùng phương thức bình thường đi cái này cái thang. Là tuyệt đối đi không đi lên. Không cẩn thận mất mạng cũng là chuyện nhỏ. Bết bát nhất kết quả sẽ hồn phi phách tán. Ta nhìn điều này phổ thông tấm đá xanh nấc thang. Trừ 5 tháng chui luyện khiến nó có vẻ hơi tang thương bên ngoài. Ta căn bản không nhìn ra bất luận chỗ thần kỳ nào. Không nói trước, bây giờ ngươi nghe ta chỉ huy. Bước kế tiếp, trực tiếp vượt 2 tầng nấc thang. Dán bên phải, sư phụ nghiêm túc nói đến. Mà trước hắn nói cho ta biết này bậc thang biệt danh lúc. Nói thật thật đúng là hù dọa đến ta. Ta nào dám lạnh nhạt. Đàng hoàng chuyển qua nấc thang bên phải nhất. Sau đó một bước bước ngang qua 2 thê, đạp lên, hết thảy rất an tĩnh chuyện gì cũng không có phát sinh. Ta lại chớ trong lòng danh căng lên, luôn không nhịn được suy đoán. Nếu như ta không có dựa theo sư phụ lời muốn nói như vậy đi này bậc thang, hậu quả sẽ là cái gì? Nhưng cùng lúc, bí thuật hiệu quả bắt đầu dần dần rút đi. Thân thể ta không nhịn được từng trận suy yếu. Sư phụ dựa theo giống vậy phương thức thượng giai thê. Tạm thời còn chưa phát hiện ta bí thuật chênh lệch thời gian không nhiều đến. Hắn lại tự mình chỉ huy đến. Bước kế tiếp, trực tiếp thượng từng bậc thê. Đạp nấc thang trung gian. Mà bí thuật hậu quả về sau. Là tới rất nhanh. Một khi bắt đầu, giống như vỡ đê hồng thủy như vậy. Trùng khoa đập nước, sẽ thấy cũng không kịp ngăn cản. Ta ngay từ đầu còn có thể chịu được. Làm sư phụ vừa dứt lời, ta là cũng không nhịn được nữa. Thoáng cái liền thiên về đến ở sư phụ trên người. Trên người bắt đầu xuất hiện loại đau khổ này. Giống như vô số con kiến tại chính mình trong cơ thể chui tới chui lui thống khổ. Ta ngay lập tức sẽ không thể động đậy. Ngay cả thị giác thính giác cũng đi theo mơ hồ. Thừa nhất, sư phụ phát hiện ta có cái gì không đúng. Nhưng lập tức liền biết là chuyện gì xảy ra nhi. Lần này đổi thành sư phụ không chút do dự đem ta cõng trên lưng. Đối với ta thấp giọng nói đến. Thừa nhất, chịu đựng một chút. Thực ra trừ chịu đựng, ta mà chẳng thể làm gì khác. Ta sắc mặt tái nhợt. Bởi vì thân thể khác thường khó chịu. Bắp thịt toàn thân đều tại co rút. Ta chỉ có thể miễn cưỡng cắn hàm răng. Cố gắng cố nén. Không để cho mình về phần hoàn toàn đúng thân thể mất đi sự khống chế. Theo thầy phụ trên lưng chảy xuống. Hoặc là đem toàn bộ sức nặng gia tăng cho sư phụ. Loại chuyện này người bình thường cũng có cảm giác. Nếu như cõng lấy sau lưng một cái thanh tỉnh nhân. Hoặc là bởi vì thụ lực điểm bất đồng. Người thậm chí sẽ không cảm thấy nặng bao nhiêu. Nếu như là cõng lấy sau lưng một cái không cảm giác chút nào nhân. Người sẽ phát hiện giống vậy là một người. Hắn sẽ nặng hơn rất nhiều lần. Ta chỉ là tận lực muốn cho sư phụ giảm nhẹ một tí nhi gánh nặng. Nhưng là lần này phát tác bởi vì bí huyệt mở ra rất nhiều. Cộng thêm thượng lần này cũng không có Trần sư thúc ở. Cho nên rất nhanh ta liền cả người ý thức hoàn toàn mơ hồ. Chỉ còn lại rõ ràng thống khổ cảm. Cái gì cũng không biết. Trong thống khổ thời gian luôn là quá đặc biệt chậm. Mà loại đến từ thân thể và linh hồn thống khổ cũng chỉ có thể tự chịu đựng. Không phải là bất luận kẻ nào có thể chia sẻ ở nơi này loại trong đau khổ. Ta cũng không biết thời gian quá lâu dài. Làm loại đau khổ này rút đi thời điểm. Ta ý thức trước mặt khôi phục như cũ thời điểm. Cảm giác mình ném ở sư phụ trên lưng. Không trung sáng loáng thái dương chiếu vào ánh mắt của ta. Thoáng qua ta thoáng cái không mở mắt nổi. Nhưng ta có thể rõ ràng biết là buổi chiều. Ta cảm giác toàn thân đều là ướt rầm rề mồ hôi. Đem y phục trên người cơ hồ cũng toàn bộ làm ướt dán trên người. Bốc hơi nóng mà sư phụ vẫn ở leo này đoạn hồn thê. Từ tiếp xúc thân thể đến xem. Hắn cũng một thân đều là sền sệt mồ hôi. Bước chân có chút nặng nề. Tình huống như vậy để cho ta rất muốn theo thầy phụ vác thượng xuống tới chính mình đi có thể cùng. Mỗi một lần dùng xong bí thuật. Hậu quả về sau phát tác sau này mệt mỏi như thế. Tại ý thức như vậy cảm giác thanh tỉnh được cùng chống cự quá đau đớn sau này. Ta từ linh hồn mệt mỏi đến cực hạn. Không có thanh tỉnh đến 2 phút. Ta cả người liền hôn mê đi qua đường phân cách lần nữa tỉnh lại thời điểm. Ban đêm trong núi gió đêm thổi tan ban ngày nóng ran. Để cho ta cả người cảm giác thoải mái nhiều. Trừ cả người còn có chút mất sức. Ta tình huống trên căn bản đã hoàn toàn khôi phục. Nhảy động ánh lửa nói cho ta biết. Bây giờ hẳn là ở ban đêm dựng trại thời điểm. Chúng ta đã leo xong cái kia nghe rất khủng bố đoạn hồn thê sao? Ta tỉnh, sư phụ là người thứ nhất phát hiện. Hắn không có quá nhiều quan tâm lời nói. Chỉ là yên lặng đưa lên một ly nước nhiệt độ vừa vặn nước ấm. Ta nguyên bản là khô miệng khô lưỡi. Nhận lấy một hơi thở đem trong ly nước uống một cái lộn chồng vó lên trời. Sư phụ lại nhận lấy đi. Từ leo núi nước trong bình cho ta lại rót một ly. Uống nước xong, sư phụ lại cho ta đưa qua một chén nấu xong ăn. Đơn giản chính là cháo bên trong ở thịt khô loại. Ta luôn luôn cảm thấy rất khó ăn. Ở mệt mỏi lao lực một ngày sau, ta ăn lại cảm thấy hết sức ăn ngon. Đối với trong tiến hành. Đều là yên lặng, mang theo một loại khác thường ăn ý cùng tự nhiên. Bình thường giống như hô hấp một loại sống nương tựa lẫn nhau. Đồng sinh cộng tử, tín nhiệm lẫn nhau thời gian trải qua lâu. Bất kỳ hai người cũng sẽ biến thành như vậy. Vô luận quan hệ bọn hắn là huynh đệ, bằng hữu, gia người hay là vợ chồng. Chỉ là thứ tình cảm này bồi dưỡng là không dịch. Ta ở ăn đồ ăn thời điểm đang suy nghĩ một cái vấn đề. Đời ta thiếu sư phụ tình nghĩa là nhất định còn không thanh sao? Còn là nói hắn ở đâu một đời thiếu ta? Hôm nay ta vừa mới cõng lấy sau lưng hắn giết ra đường máu lên núi. ở trên cao sơn hắn rồi lập tức cõng ta trèo này đoạn hồn thê. Số mạng này là tỏ rõ nếu như vậy sao? Kia thiếu liền thiếu đi. Nhân thực ra tối sợ không phải thiếu ai tình. Nếu như còn nghĩ ta thiếu ai tình, kia nhất định chính là đối với người nào tâm lý thượng không đủ thân cận cùng công nhận đối với chính mình thân mật nhất nhân. Sợ nhất ngược lại là không ai nợ ai. Thanh, liền còn có cái gì dây dưa đây? Kia là một bộ tính tiền đi người bộ dáng a. Mà ta thiếu sư phụ, có phải hay không là liền cũng nói, đời sau ta còn có thể cùng hắn gặp nhau đây. Loại cảm giác này mới càng làm cho ta an tâm. Ta ăn xong này đơn giản một bữa, đói đói bụng liền thoải mái rất nhiều mà vào lúc này. Ban ngày tất cả vấn đề mới từng cái bị ta nghĩ tới. Sư phụ, chúng ta là leo xong cái kia đoạn hồn thê sao? Ta mở miệng hỏi đến. Chính ngươi nhìn a, sư phụ tiện tay chỉ một cái. Ta đây lúc mới chú ý tới. Ta cùng sư phụ doanh trại mới là ở một khối nhỏ bằng phẳng bãi cỏ. Giống như có người tận lực tu ra tới trong núi sân thượng như thế. Chỉ bất quá nơi này lộ ra thiên nhiên rất nhiều. Mà sư phụ thủ chỉ phương hướng. Không phải là kia đoạn hồn thê sao? Chỉ bất quá tới đây cũng đã đến cuối. Đặc biệt là ở nơi cuối cùng. Có một cái giá gỗ nhỏ. Cái giá giữa cố định một mặt hình dáng quái dị cổ. Dùi trống liền treo ở giá gỗ nhỏ thượng. Đoạn hồn thê. Không hiểu đi như thế nào nhân. Cưỡng ép đi. Dĩ nhiên là sẽ đoạn hồn. Mà biết rõ làm sao đi. Vậy nó thật là bình thường nấc thang không có khác nhau. Sư phụ nói như vậy đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.